Chương 886, Mỹ Lọ Tiệp bại trận. Rèn Hí Bụt lấy phi thường tốc độ nhanh đem Mỹ Lọ Tiệp cho chúng mục tiêu, hào không ngoài suy đoán, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi Mỹ Lọ Tiệp cũng không có từ lần này trong công kích kiên trì nổi. Mỹ Lọ Tiệp chiến đấu không thể, bản hiệp từ mẹ tùa rột chiến thắng trong sân, Mỹ Lọ Tiệp vô lực nằm ngang tại dạn nước sân thi đấu phía trên, màu hồng thái dương cũng vô lực tán tại mặt đất, toàn thân dính đầy mặt đất cắt đá cùng bùn đất. Trong mắt của nó bởi vì đau đớn mà thật chặt nhắm, thất thải lộng lây mỹ lệ cái đuôi nhẹ nhàng co quắp, ngoại trừ một tia như có như không hô hấp cùng chập trùng, Mỹ Lọ Tiệp lộ ra nhưng đã không có bất luận cái gì tiếp tục hành động năng lực. Lần này, nó vì Lạc Ninh chiến đấu đến cực hạn của mình. Nha Tệ Xu tuyển thủ mẹ tùa rột tại nửa chàng sau hiệp một đem thế yếu cho hơi viện trả lời một câu không hổ là thân là chuẩn thần tồn tại, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Lạc Ninh tuyển thủ cái thứ nhất bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu nếu như ta không có nhớ lầm. Đây chính là Lạc Ninh tuyển thủ tại lần này hổ hên đại hội bên trong cái thứ nhất ở đây bên trên chiến đấu không thể bổ kẹ mẩn á như vậy tiếp xuống Tệ Xu tuyển thủ cùng Lạc Ninh tuyển thủ còn có thể mang cho chúng ta dạng gì chiến. Đấu đâu trở về đi, Mỹ Lọ Tiệp. Không để ý đến sướng ngôn viên cái kia chặt tờ nhưng lại đinh thai nhức góc thanh âm. Xuất ra lục sủ gì bạn đem vô lực nằm trên mặt đất Mỹ Lọ Tiệp thu hồi, đem bổ kẹ bạn dơ lên trước mắt của mình, mang theo chịu mến, ôn nhu ngựa khí. Lạc Ninh nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi Mỹ Lọ Tiệp, về sau nhưng không cho phép ngươi như thế đưa tay đặt ở sau thắt lưng của chính mình. Đang tuyển lựa tiếp xuống bổ kẹ mần thời điểm, Lạc Ninh ánh mắt đi lòng vòng, phảng phất là có chút do dự. Bất quá lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mang theo một tia như có như không cười khổ, sau đó đem đặt ở vị trí thứ nhất cái kia lục sủ gì bạn từ trên đai lưng mặt giữ lại, cho cầm trong tay. Tại viên này viên thủy tinh lớn nhỏ lục sủ gì bạn ở giữa cái nút bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, lục sủ gì bạn lập tức cấp tốc mở rộng, đem trọn bàn tay lấp tràn đầy. Thật là, đều lớn như vậy một người, còn muốn đích thân ra sân. Cho Mỹ Lọ Tiệp phiên dịch lời nói thời điểm cho ngươi xúc động cứ như vậy lớn nha. Lạc Ninh dạng này nói thầm lấy, vẫn như cũ mang theo dở khóc dở cười biểu lộ, để sau đem trong tay lục sủ gì bạn hướng về sân thi đấu ném ra, mà nha, để ngươi tùy hứng một lần đi, ngươi cũng không thể thụ thương à, ta sẽ đau lòng chết đoá nhi nha. Lục sủ gì bạn tại bên trên bầu trời vạch ra một đạo tròn trịa đường vòng cung, sau đó tại điểm cao nhất chỗ nổ bể, ra đến một đạo bạch sắc tia sáng chói mắt. Đạo tia sáng này từ hình cầu ở giữa bắn ra, từ không có chút nào quy tắc vặn vẹo tia sáng nhanh chóng biến thành một cái hình người thái quang mang vật thể, sau đó lục sủ gì bạn quan bế, bắn ra sẽ Lạc Ninh trong tay. Mà trong sân, lúc này bạch quang đã biến mất hầu như không còn, xuất hiện tại hiện trường hơn 10 vạn cùng chiếc máy truyền hình mấy trăm triệu người xem trước mặt là một chỉ có trắng thuần sắc váy ưu mỹ bổ kẻ mẩn. Cái này hình thể hơi gầy cân xứng. Dáng người cao gầy rất có vũ đạo nhà hình tượng và khí chất mỹ lệ bổ kẹ mẩn chính điểm lấy mũi chân phiêu phù ở rộng thùng thình mà lộn xộn không chịu nổi sân thi đấu phía trên. Toàn bộ sân bãi đều phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nàng mà phá tới một trận nhu hòa gió nhẹ, hai tay tự nhiên rủ xuống, từ khuôn mặt quay chung quanh đến hai vai một đầu ấm lục sắc mái tóc ở sau gót theo thân thể mà lắc lư, một bộ trắng đoán lụa mỏng váy liền áo thỉnh thoảng quấy khởi trận trận lóa mắt sắc thái. Cái này mỹ lệ bổ kẹ mẩn tựa hồ là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nàng tựa hồ chính nương theo lấy một loại nào đó chỉ có mình có thể nghe được nhịp tim giai điệu tận tình lộ ra được mình. Thậm chí so Mỹ Lọ Tiệp ra sân càng thêm làm cho người yêu thích, trước mắt cái này bổ kẹ mẩn theo bạch quang hiện ra ở trước mắt mọi người thời điểm, ở đây khán giả phảng phất bị nàng chỗ triển lộ ra nhã nhặn cùng lịch sự tao nhã lây. Trong mồm đối Lạc Ninh tiếp xuống bổ kẹ mẩn hoặc là đối mẹ tùa rột thực lực thảo luận không khỏi đều thu về. Hoa nha thẳng đến sướng ngôn viên một tiếng kinh ngạc vô cùng âm điệu, toàn bộ hiện trường mới khôi phục cùng tiếng nghị luận. Lạc Ninh tuyển thủ lần này sử dụng bổ kẹ mẩn là gã đệ vội giải thích thanh âm mang theo vẻ kích động chập trùng. Mọi người khả năng không biết, nhưng là nếu như ta không có nhớ lầm, Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vội vẹn vẹn tại cạn tổ liên minh thời điểm ngắn ngủi triển lộ qua mấy hiệp. Tiếp xuống rổ ở tổ sỉ vợ lít cùng lần này hổ hền đại hội, Lạc Ninh tuyển thủ chưa từng có để hắn gã đệ vòi ra sân qua chính yếu nhất chính là, từ liên minh tư liệu đến xem, trước mắt cái này gã đệ vợt tựa như là Lạc Ninh tuyển thủ ban đầu bổ kẹ mẩn thực lực của nó đạt đến dạng gì cấp độ, chúng ta nhưng hoàn toàn không cách nào biết được gã đệ vòi A, cỡ nào làm cho người yêu thích bổ kẹ mẩn A Mì Lọ Tịp, gà đệ vòi, đối với huấn luyện gia tới nói, cỡ nào khát vọng có được thật là xinh đẹp, chăm. Xem không chán bổ kẹ mẩn. Cương đại, trung thành, cao quý, ưu nhã, không hổ là trên bảng xếp hạng mặt huấn luyện gia khát vọng độ hạng nhất hiện trường vang lên to lớn mà ồn ào vô cùng tiếng nghị luận. Mọi người nhìn chăm chú cái kia vết tích loang lổ sân thi đấu bên trên thân ảnh, phát ra mình đáy lòng hâm mộ nhất cùng khao khát lời nói. Đóa Nhi tỷ thật ra sân ấy phòng khách quý bên trong, trông thấy Lạc Ninh đem Đóa Nhi từ bộ kệ bản bên trong phóng xuất ra, dì cả lập tức hưng phấn từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Đóa Nhi thực lực hẳn là đã đạt đến quán quân mức cực hạn đi, nếu như tiến thêm một bước, đem pháp tắc lĩnh ngộ về sau, liền là bán thần cảnh giới. Sắp gì nạ con ngươi híp nữa, mang theo một tia không muốn người biết hâm mộ, nhìn chăm chú trong sân Đóa Nhi, nàng thanh âm cũng nhẹ xuống dưới. Siêu năng lực pháp tắc ga không biết Lạc Ninh có thể hay không để Đóa Nhi mẹ gạ tiến hóa. Cả rèn cũng có chút tức muốn thử bộ dáng, mặc dù nàng không có tại sân thi đấu phía trên, mặc dù trước mắt chiến đấu đối với nàng tới nói có vẻ hơi nhàm chán, bất quá ngẫm lại Đóa Nhi mẹ gạ tiến hóa về sau tư thái cùng thực lực, cho dù là cả rèn, cũng không khỏi tâm thần rung chuyển. Đóa Nhi tại mẹ gạ tiến hóa về sau, chính là bán thần cảnh giới Đóa Nhi mấy tuổi tới cùng Lạc Ninh đi ra sinh. Như vậy thì là 18 tuổi, 18 tuổi bán thần hoa tướng so những đại gia tộc kia truyền thừa. Xuống hàng trăm hàng ngàn năm mới tấn cấp bán thần bộ kẹ mẩn, Đóa Nhi tốc độ phát triển thật là làm cho người trợn mắt hốt mồm. Bất quá liên tưởng đến Lạc Ninh cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí là để Đóa Nhi hóa thành hình người quỷ dị thủ đoạn, cả rèn cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Hẳn là Lạc Ninh gia hỏa này có pháp tắc phiến đá hoặc là dẻo offline không thành đối mặt Lạc Ninh tình huống như vậy. Cả rèn nội tâm lặng lẽ nói thầm lấy nếu như Lạc Ninh biết cả rèn tâm tư, hắn tuyệt đối sẽ vô tội trước mắt. Hệ thống vật này, ai biết là cái quỷ gì đâu, hắn Lạc Ninh mình cũng hoàn toàn không biết thật sao. Thế giới bổ kẻ mẩn pháp tắc đều bị hệ thống quân cho tùy ý rời xéo, còn có cái gì là hệ thống không cách nào hoàn thành đâu hoa. Mẹ gà á cả rèn cô nàng một tiếng hưng phấn kêu sợ hãi đem cả rèn tâm tư cho gọi về, nàng mang theo ý cười, đem ánh mắt của mình một lần nữa tập trung trở về trong sân đấu.